Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 394, chương 394, nhục thân thành tiên. Thiêu đốt đau nhức thường nhân căn bản là không có cách để ý tới. Kia là một đám tiếp tục tính duệ đau nhức. Giờ phút này loại đau nhức còn đến từ kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ. Dù cho là kim đan kỳ đỉnh phong Văn Hạo thần trí cũng bắt đầu mơ hồ. Hệ thống, đại gia ngươi, đây là muốn hại chết lão tử. Tại lâm vào hôn mê thời điểm, Văn Hạo vẫn như cũ không quên bảo một câu chửi bậy. Giờ này khắc này, hắn nghĩ tới ám lôi cốc hệ thống hấp dẫn thiên lôi nhập thể sự tình. Một lần kia, choáng váng dòng dã 3 năm, phàn nàn thì phàn nàn, Văn Hạo vẫn không có thể chịu đựng, mấy hơi thở về sau triệt để hôn mê đi. Bất quá trong kinh mạch ngọn lửa nhỏ vẫn tại không ngừng bốn phía tán loạn. Tóm lại kỳ kinh bát mạch, thậm chí ngay cả những cái kia chưa hề khai thác tiểu tĩnh mạch đều vọt lên mấy lần. Thẳng đến sau nửa canh giờ, ngọn lửa nhỏ giống như tại trong kinh mạch đi dạo được không có ý tứ. Lúc này mới nhắm ngay Văn Hạo đan điền. Siêu, ngắn ngủi dừng lại về sau, ngọn lửa nhỏ lấy thế sét đánh không kịp bưng tay vọt vào đan điền. Nếu như ngọn lửa nhỏ có biểu lộ, nhất định có thể nhìn ra giờ phút này nó rất đắc ý. Phảng phất lại nói, hừ, chỉ là một cái tiểu tu sĩ cũng dám thu ta. Chính là những cái kia tiên nhân cũng không dám làm như vậy. Nhưng mà khiến người bất ngờ chính là, ngọn lửa nhỏ mới vừa tiến vào Văn Hạo đan điền, đúng là giống như là cảm giác được cái gì đáng sợ sự vật như vậy, dọa đến muốn thoát đi ra ngoài. Đáng tiếc, đan điền cái này địa phương tốt tiến khó xử, ngọn lửa nhỏ giống như không đầu con ruồi, vọt lên nhiều lần không có kết quả về sau đúng là 10 phần nhỏ yếu núp ở đan điền một cái góc vắng. Vẻ bên trong, xảo chính là giờ phút này, Văn Hạo trong đan điền trừ lơ lửng giữa không trung viên kia lớn chừng cái trứng gà kim đan bên ngoài, một chỗ khác nơi hẻo lánh bên trong còn trốn tránh một cái tiểu tinh linh. Ngoại hình của nó nhìn cùng một cái tiểu mao cầu không sai biệt lắm. Toàn thân thành tử sắc, tùy tiện hô hấp một cái liền có thiểm điện thả ra. Đây là cái gì? Rất nhanh, ngọn lửa nhỏ cũng phát hiện tiểu mao cầu tồn tại. Chần chờ một chút, nó vừa định tiến tới làm chút gì thời điểm, ba, lơ lửng trong đan điền ở giữa viên kia lớn chừng cái trứng gà kim đan lại là phát ra sắc nứt thanh âm. Như thế, ngọn lửa nhỏ lập tức dọa đến không còn dám có hành động. Liền ngay cả một góc khác bên trong tử sắc tiểu mao cầu cũng là như thế. Không có quá dài thời gian, kim đan phía ngoài tầng kia xác đã toàn bộ chóc ra hoàn tất. Một cái cùng Văn Hạo giống nhau như đúc tiểu kim nhân lộ ra ra, giờ phút này cũng chính là không có cái khác tu sĩ tại nơi này. Bằng không bọn hắn chắc chắn biết, cử động lần này mang ý nghĩa Văn Hạo đã từ kim đan kỳ đỉnh phong triệt để bước vào nguyên anh kỳ. Nhưng là cùng cái khác tu sĩ nguyên anh khác biệt, Văn Hạo cái này nguyên anh tiểu nhân xuất thế về sau, bỗng nhiên mở ra hai mắt, sau đó hai đạo kim mang bắn về phía ngọn lửa nhỏ cùng cái kia tiểu mao cầu. Bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ, đan bị hư hao anh về sau, căn bản sẽ không mở to mắt, thậm chí chính là những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ nguyên anh tiểu nhân cũng sẽ không mở to mắt. Trừ phi đến tán tiên trở lên cấp bậc. Nhưng mà chính là đơn giản như vậy xem xét, ngọn lửa nhỏ cùng tiểu mao cầu đúng là dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Văn Hạo nguyên anh tiểu nhân bất vi sở động, chỉ gặp hắn tay nhỏ vung lên, ngọn lửa cùng mao cầu đã biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn hắn tay trái tay phải tâm đã nhiều một cái ngọn lửa cùng thiểm điện ấn ký. Làm xong đây hết thảy, hài lòng nhẹ gật đầu về sau, nguyên anh tiểu nhân lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại. bắt đầu hô hấp thổ nạp, một hít một thở ở giữa. Văn Hạo những cái kia bị bỏng kinh mạch mắt trần có thể thấy chuyển tốt. Cũng không biết qua bao lâu, Văn Hạo tỉnh lại lần nữa thời điểm, chỉ cảm giác được thần thanh khí sảng, tất cả cảm giác đau toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đây là, vừa nhảy lên thân, Văn Hạo cảm nhận được thời khắc này cường đại. Đinh, chúc mừng túc chủ, tu vi từ kim đan kỳ tăng lên tới nguyên anh kỳ. Tất cả túc chủ dưới trướng võ tướng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đinh, chúc mừng túc chủ thu phục tam muội chân hỏa cùng tử lôi chi linh. Ngay sau đó, trong đầu của hắn liền vang lên hai đạo thanh âm nhắc nhở. Tử lôi chi linh, chẳng lẽ đây là lần trước tại ám lôi cốc bị vạn xét đánh về sau phúc lợi. Kinh ngạc phía dưới Văn Hạo vội vàng dùng thần thức xem xét. Phúc trí tâm linh, thần thức tiến vào đan điền về sau cùng nguyên anh tiểu nhân đối mặt một khắc này khắc nháy mắt có. Cảm giác, phảng phất chính mình là cái kia nguyên anh tiểu nhân, mà cái kia nguyên anh tiểu nhân cũng là chính mình. Nửa canh giờ, tỉ mỉ đem thân thể kiểm tra một lần. Văn Hạo thần thức lúc này mới về tới bản thể. Có loại cảm giác, hắn hiện tại chiến lực xa xa không phải những cái kia bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ có thể so sánh. Kỳ thật, nào chỉ là những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ không so được. Thậm chí liền ngay cả những cái kia hai thế. Tam thế tán tiên nhìn thấy thời khắc này Văn Hạo cũng sẽ lộ ra thần sắc hâm mộ. Bởi vì trải qua đỉnh cấp liệt hỏa rèn luyện về sau, sớm đã không phải nhục thể phàm thai, mà là thành trong truyền thuyết tiên thể. Tiên thể, tồn tại trong truyền thuyết, thông tục một điểm rằng, Văn Hạo hiện tại đã coi như là nhục thể thành tiên. Ngẫm lại cũng thế. Có thể thu phục tam muội chân hỏa cùng tử lôi chi linh. Thành tiên thiên kiếp coi như cái gì? Không phải liền là đùa giỡn sao? Hệ thống, lần sau nếu là lại thu phục những này đồ vật, tốt nhất cho lão tử sớm nói rõ ràng. Cho dù cảm giác được chiến lực của mình không biết so trước đó mạnh gấp bao nhiêu lần. Hắn vẫn như cũ mở miệng cảnh cáo. Đinh, túc chủ yên tâm. Nghe được Văn Hạo uy hiếp, hệ thống vội vàng phát ra truyền âm. Không có cách, vô luận là tử lôi chi linh vẫn là tam muội chân hỏa đều là đỉnh cấp tốt đồ vật. Nó là tại không có thể chịu ở. Đương nhiên, nó cũng biết túc chủ nhất định có thể chịu nổi. Cứ như vậy, hơi sửa sang lại một lúc sau, Văn Hạo hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Hắn còn không biết bí cảnh cùng thế tục phong ấn sắp giải trừ sự tình. Rời đi Hỏa Diệm Sơn về sau, Văn Hạo đúng là để hệ thống lần nữa đem hắn đưa vào bí cảnh. Nhắc tới cũng xảo, đã có ở đó rồi Văn Hạo rời đi mấy canh giờ về sau. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu oa nhi vui vẻ đụng chút đi tới Văn Hạo tĩnh tọa địa phương. A, mẫu thân không phải nói tam muội chân hỏa hỏa chủng ngay tại nơi này sao? Làm sao không có? Nhìn quanh bốn phía, tiểu oa nhi trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Sau đó, hắn bắt đầu bốn phía lục soát huấn. Lại qua nửa canh giờ, tiểu oa nhi trên mặt lộ ra ảo não thần sắc. Hừ, mẫu thân gạt người, nơi nào có cái gì tam muội chân hỏa hỏa chủng? Còn nói thu phục hỏa chủng có thể trở thành tiên thể. Về sau không cần lại độ kiếp. Tức giận tự nói một câu về sau. Tiểu oa nhi vểnh lên miệng nhỏ rời đi nơi này. Lời nói biểu hai bên. Hỏa Diệm Sơn đại hỏa vẫn tại thiêu đốt. Nhưng linh khí trong thiên địa lại là bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Tại tiên lục phía tây. Mênh mông đại mạc. Một đội còng thương đang đội liệt nhật nắng gắt một bước một cái cát ấn chậm rãi tiến lên. Đó là cái gì? Ngay tại cái này thời điểm, một cái gã sai vặt bỗng nhiên chỉ vào nơi xa hét lên. Chỉ gặp bọn họ nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một chút tuấn mỹ sông núi. Linh Khê, bên trong còn có bay tới bay lui tu sĩ, lên trời xuống đất linh thú. Ngạc nhiên. kia là Hải thị Thận Lâu, biết không? Bất quá lần này cái này nhìn so trước kia rõ ràng mà thôi. Nghe được gã sai vặt lời nói, có kinh nghiệm lão giả cười nhạt một tiếng, loại chuyện này bọn hắn thế nhưng là kinh lịch nhiều hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?